Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2556, trọng đồng thánh tộc. Ước chừng vòng thứ nhất công kích, trực tiếp để cho đối diện thương vong thảm trọng. Tà chỉ lạnh như băng nói, bắn nhanh, một khắc thời gian sau đó, tiểu bác, triệu chiến thần các ngươi dẫn quân xung phong. Rõ ràng, Ninh Tiểu Bắc và Tiểu Chiến Thần xoay người rời đi, nhận được mệnh lệnh, chờ đợi một khắc thời gian sau tấn công. Tốc bắn tên vũ, đón đầu đánh tới, đối diện lẻ tẻ phản kích, căn bản không tạo thành uy hiếp. Một tràng tàn sát thịnh yến, ở một khắc thời gian sau bắt đầu, Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc dẫn quân lướt đi, tất cả mang 50 triệu tinh nhuệ. Hắc nỏ chiến kỵ rút ra loan đao, vó ngựa trà đạp mặt đất, ùng ùng động tĩnh, hù được kẻ địch gan mật câu liệt, lớn diện tích chạy tán loạn, hữu hiệu ngăn cản, căn bản không cách nào ngăn cản, coi như có người muốn ổn định cục diện, nhưng mà không thiên tôn ngạo nghễ đứng trên không trung, có bữa tôn dám ra mặt sao? Thiên phù sư bên trong hiệp hội năm đại thiên tôn, bọn họ dám ra đây sao? Nhân tộc 13 thiên tôn, ngay tại không thiên tôn bên cạnh, rõ ràng cho thấy chấn nhiếp. Năm đại thiên tôn dám ra đây, bọn họ liền dám giết. Vừa lúc đó, xích diễm quân tướng sĩ lớn diện tích đột phá tu vi. Trong đó đồng bọn họ bát bộ thiên tướng, lại là tu vi đột nhiên chợt tăng, rất miễn cưỡng đạt tới thiên tướng cảnh. Càng không thể tưởng tượng nổi phải, cũng không có ngừng, tu vi bất thình lình cứng rắn là lại đột phá một tầng thứ. Đạt tới thiên hầu cảnh, chuyện gì xảy ra, tà chỉ đều là ánh mắt kinh hãi, xích diễm quân nguyên bản nghiêm mật trận hình, khó hiểu xuất hiện hỗn loạn tình huống. Không có biện pháp, mỗi một danh tướng sĩ cũng cảnh giới bất ngờ đột phá. Làm không tốt là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không Lưu Nhi cả giận nói, là quân chủ, hắn bên kia sợ là có tình huống, tu vi làm sao có thể sẽ bạo tăng như thế nhiều. Đáng chết, tốc động trảm hồn đao. Đồng ở Hạ Vũ bên người thời gian nhất dài, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đó chính là Hạ Vũ trong thức hải. Hắn đã từng, chỉ có dị động của hắn mới sẽ để cho Hạ Vũ bất ngờ đột phá như thế nhiều. Nếu như hắn bề mặt giam cầm tránh thoát, vậy cũng có thể liền sẽ hoàn toàn trở về. Đến lúc đó Hạ Vũ đời này ý chí sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt. Vừa lúc đó, hư không biến dạng, một món gió đen xuất hiện, chảm hồn đao vo ve chiến minh, hắc bào sứ đến, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn một cái chinh chiến đại quân. Một giây kế tiếp sách trảm hồn đao, đi thẳng tới chiến thần bên trong tháp, hắc bào sứ ánh mắt sắc bén, hai hóa không nói, hóa thành một món khói đen, tiến vào Hạ Vũ trong thức hải. Trong thức hải tiểu nhân, đã ở cửu sắc hoa bên trong đứng lên, cả người thấu phát lãnh khốc hơi thở. Hối hận, hắc bào sứ sau khi tiến vào, dửng dưng một câu hỏi. Tiểu nhân lạnh lùng ánh mắt, truyền đạt hắn ý chí, như cũ không thể nói chuyện. Ta, muốn, ra, đi, trong ánh mắt dục vọng, thì không cách nào che giấu. Hắc bào sứ hờ hững nói, không thể nào, tam sinh trên đường, cho tới bây giờ không có hối hận cái này nói một chút. Ngươi như hối hận, ta chém ngươi, ngươi biến mất, hắn trở thành đi qua. Còn có lại cùng nhất thế tương lai, mà ta, lời còn chưa dứt, tiểu nhân an tĩnh lại, lãnh khốc ánh mắt cuối cùng yên tĩnh lại, vọt vào ngồi về cửu sắc hoa bên trong, hắc bào sứ cau mày, trong nhất niệm cửu sắc hoa khép lại, trực tiếp đem tiểu nhân bọc, hắc bào sứ thối lui ra, đứng bên ngoài bên, chợt, Hạ Vũ mở mắt ra. Cả người bị mồ hôi lạnh ướt, lộ ra hơn kinh, không sao, hắc bào sứ không khỏi nói. Hạ Vũ tức giận gầm nhẹ, áo bào đen, ngươi rốt cuộc là ai? Dư thừa ngươi không muốn, cùng thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói, vì cái này nhất thế, trả giá quá nhiều hy sinh, ngươi chỉ để ý tu luyện tới đỉnh cấp, đến lúc đó chạm đến độc đoán vạn cổ cảnh, ta, hắc bào sứ há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói, trực tiếp biến mất không gặp, để lại trảm hồn đao. Hạ Vũ đi tới chiến thần bên ngoài tháp, đầy trời sấm sét tương lãnh, thứ 20 cái năm màu quan hạ xuống. Hạ Vũ căn bản không để ý, nội tâm vấn đề, hắc bào sứ vẫn không có giúp hắn giải quyết. Tu vi đến bước này, như cũ có vấn đề khốn nhiễu, cái này giống như là bên trong thân thể tim khát vọng nhất câu trả lời. Đáng tiếc hắc bào sứ rõ ràng biết, căn bản không nói, xem ra chỉ có thể tìm nàng. Cái đó và mình một mắt, có trọng đồng cô gái, nói phải muội muội mình. Cách nhiều năm, nàng một mực không xuất hiện. Hạ Vũ trong tay xuất hiện một đóa trọng đồng chi hoa. Chỉ cần kêu gọi, cô gái nói nàng sẽ tới. Hạ Vũ kêu gọi hồi lâu, chờ đợi 2 tiếng. Không có xuất hiện, hắc bào sứ, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, hoa sen bóp nghiền, ánh mắt thấu phát lãnh khốc sát khí, cùng tiểu nhân như vậy ánh mắt tương tự biết bao. Đồng thời Hạ Vũ hơi thở, cũng là chưa từng có mạnh mẽ, cũng coi là nhân họa đắc phúc, tu vi rất miễn cưỡng đạt tới thiên vương cảnh. Hắc bào sứ đến chậm một bước nữa. Hạ Vũ tu vi có thể không đoạn dương cao, nhưng mà Hạ Vũ tu vi cao bao nhiêu, liền chứng minh hắn tự thân bị tiểu nhân ăn mòn có nhiều nghiêm trọng. Dung hợp tiểu nhân trí nhớ, trễ nữa nửa bước, năm đó hắc giáp quân chủ sợ là trở về tái hiện nhân gian. Khi đó, Hạ Vũ còn là thuần túy hắn sao? Hạ Vũ lắc mình đi tới bầu trời chiến trường, tà chỉ nhìn về phía hắn. Không khỏi cau mày, cảm giác Hạ Vũ tựa hồ nơi đó có cái gì không đúng. Đồng nhưng con người bỗng nhiên co rúm một cái. Hạ Lợi lại là cả kinh, mâu hàn trong mắt thoáng qua sạch bóng. Ngưng tiếng nói, ngươi trở về, đệ đệ, ngươi, Diệp Khởi Linh nhìn. Hạ Vũ cau mày nói, thế nào, hoa, tiểu đậu đinh, ngươi ánh mắt, rất tốt xem à. Hoa Thiên Tôn đi tới, Hạ Vũ lòng bàn tay xuất hiện một mặt gương đồng, ấn đường một ngọn lửa vậy dấu vết, phá lệ rõ ràng, đây chính là năm đó hắc giáp quân chủ ký hiệu à. Một mực đi đôi với hắn, mà nay lần nữa xuất hiện, trực tiếp thể hiện ra, Hạ Vũ chọc đồng, nhưng là trực tiếp lộ ra, tự thân hoàn toàn không có thúc dục, ánh mắt chỗ sâu phảng phất. Có ngọn lửa nhấp nháy, hình dáng và mi tâm giống nhau như đúc. Mâu Hàn và đồng bọn họ làm sao không quen thuộc. Đây chính là năm đó hắc giáp quân chủ ký hiệu. Ta không phải hắn, yên tâm. Hạ Vũ lắc đầu nói. Đồng thấp giọng nói, bây giờ không phải là, tương lai còn sẽ xa sao? Hạ Vũ không có giải thích, biết hắc bào sứ tồn tại, cũng sẽ không để cho tiểu nhân làm bậy. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết, chỉ cần đem tu vi tăng lên tới và tiểu nhân chống lại bước. Đến lúc đó ai nuốt ai còn chưa nhất định đâu. Thiên vương cảnh tu vi, để cho Xích Diễm quân tướng sĩ được ích lợi không nhỏ. Chiến lực tăng vọt đến đáng sợ bước. 700 triệu thiên vương, ai đặc biệt có thể chịu được à? Đối diện hơn 100 triệu sinh linh gặp phải vạn cổ. Trên thảo nguyên máu chảy thành sông, mùi tanh ngất trời, vây quanh thiên phù sư hiệp hội. Hạ Vũ hờ hững hạ lệnh, nhớ tới đã từng chết trận La Đạo, hôm nay liền trả thù. Thiên phù sư hiệp hội trước cửa, Hạ Vũ hạ ra uống, nơi này thiên phù sư sợ hãi vô cùng, không khỏi toàn bộ quỳ xuống, đem nơi này san thành bình địa, La Đạo cũng có thể nhắm mắt. Hạ Vũ dừng dưng hạ lệnh, hắc nỏ chiến kỵ động thủ, đem huy hoàng vạn thế thiên phù sư hiệp hội, trực tiếp tiêu diệt, đã từng là 3 đại hiệp hội, Thiên Phù Sư Hiệp Hội, xóa tên. Hạ Vũ hai tay sau lưng, nhìn xa mênh mông thiên giới lãnh thổ, lạnh như băng nói, hướng ra phía ngoài đánh dẹp, tu bổ hư giới bể tan tành, cần xây lại năm ba cướp, 10 tên thiên tôn máu mới có thể hoàn thành. Đồng cao mày, 10 tên thiên tôn máu ngưng tụ năm ba cướp, số tiền lớn như vậy, cũng chỉ có năm đó Trọng Đồng người có thể làm được. Không thiên tôn cao mày nói, để ta làm, coi như tu bổ hư giới, nhưng mà trốn tới đây sinh linh, bọn họ như cũ phải trở về à? Tu bổ hư giới, thông báo thiên giới, hư giới tu bổ sau khi hoàn thành, chưa có trở về đi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hạ Vũ nói, rất ý tứ rõ ràng, không đi vậy cũng không cần đi nữa. Đến lúc đó chôn xương ở nơi này chính là bọn họ nơi quy tụ. Mâu Hàn cùng bát bộ thiên tướng tuyên bố thông báo, thiên giới các thế lực lớn đều có chuẩn bị, biết thiên giới loạn cục, Trọng Đồng tuyệt đối sẽ không để mặc cho bỏ mặc. Mà nay Bắc Vực chính là tấm gương, các thế lực lớn bị càn quét không còn một mống, kế tiếp thế lực chuẩn bị sẵn sàng, còn như tất cả nhà liên hiệp, tạo thành liên minh, đừng làm rộn, Trọng Đồng trở về, ai dám kết minh đến lúc đó chính là cái bia, tuyệt đối muốn bị tàn sát hầu như không còn. Thiên Phù Sư Hiệp Hội chính là tấm gương, lúc này dám kết minh, chính là công khai khiêu khích Xích Diễm Quân. Nhân tộc 13 thiên tôn bản thân liền có sức rung động, huống chi coi như Trọng Đồng còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Có thể vậy không phải là người nào cũng có thể động. Năm ba cái trời tôn căn bản liền không nghĩ ám sát Hạ Vũ. Nhân tộc 13 thiên tôn cũng không phải là nói chơi. Hạ Vũ tu vi tiến thăng thiên vương, khoảng cách cái gọi là tôn giả cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Người tôn, địa tôn, thiên tôn, ba tôn quy nhất, thành tựu thiên giới người mạnh nhất tu vi. Hạ Vũ dung hợp tiểu nhân một phần trí nhớ, đứng ở trên tuyết sơn, hai tay sau lưng, thâm thúy con mắt xa nhìn phương xa, quen thuộc vừa xa lạ thiên giới cố thổ. Trên người mình quả nhiên cất giấu một cái lại một cái đại bí. Tiểu nhân giải rác trí nhớ để cho Hạ Vũ ý thức được. Hắn năm đó cũng không phải là thiên giới sinh linh, bởi vì hắn năm đó xuất hiện ở mới tộc rối loạn thời kỳ, chính là từ thời gian sông dài bên trong đi ra ngoài. Thời gian sông dài vậy đạo liệt ngân, không phải hắc bào sứ làm được, là hắn vậy nhất thế làm. Còn có cái đó Trọng Đồng cô gái, thật sự là em gái hắn, đến từ Trọng Đồng thánh tộc. Thượng cổ tới nay, phàm là Trọng Đồng đều là thành thánh nhân. Hắn đến từ một cái thánh nhân tộc quần. Hạ Vũ trong đầu lẻ tẻ trí nhớ chỉ có như thế nhiều. Bất quá đây đã là đời trước sự việc. Mình bây giờ có phụ mẫu vợ con huynh đệ, cái này là đủ rồi. Hạ Vũ lắc mình đi tới ngoại giới. Xích Diễm Quân hết thảy do tà trí bọn họ tạm quản, sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Vũ đi tới một tòa cổ thành bên trong. Đường phố sóng người vắt vắt, mạnh mẽ sinh linh khắp nơi đều là, nhưng mà tất cả người thấy Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt né tránh, rất nhanh trốn một bên. Hiện ở thiên giới hỗn loạn, Tam Sinh Đạo Chủ trở về, Xích Diễm Quân chính là Hắc Giáp Quân, nhân tộc 13 thiên tôn đại khai sát giới, ai dám lấn hiếp người tộc sinh linh, địa vị đều là hợp lại đi ra ngoài. Hạ Vũ trước tiên Xích Diễm Quân, gần như san bằng Bắc Vực, rất nhiều cường tộc thế lực lớn bị diệt, càng diệt Thiên Phù Sư Hiệp Hội liên minh hơn 100 triệu sinh linh. Xương trắng đúc lại quân uy, nhân tộc mà nay ai dám gạt, cho nên Hạ Vũ đi ở trên đường phố, không ai dám chọc, vậy sinh linh tránh cũng không kịp. Bên trong tửu lâu, Hạ Vũ chọn một dựa vào cửa sổ vị trí. Lạnh nhạt nói, tiểu nhị, tới một vò rượu mạnh. Nói hay, công tử ngài còn cần gì? Một vị thiếu niên đi tới, lời nói cung kính nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, một vò rượu mạnh đi lên, độc uống nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong ngực Trứng Lưu Manh xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, bập bẹ nói, lão đại, tỉnh ngủ. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua nhu tình, cứ việc dung hợp một phần chia không đẹp tốt trí nhớ, nhưng hắn vẫn là mình. Bên cạnh, một vị người đàn ông đồ trắng đi tới, cất cao giọng nói, huynh đệ một người độc uống, há chẳng phải là cô quạnh, ta tới cùng ngươi như thế nào? Cút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-bi-gạch-noi-tuoc-gạch-noi-psu-gạch-noi-nsan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.